Nhân lộ thành thần, chương 163 tính toán, góc truyện audio.com. Trên một ngọn núi lớn nào đó, tiểu ca vô danh cầm trên tay tấm bản đồ, hai mắt kiên định nhìn ngọn núi trước mắt. Trên tay hắn là tấm bản đồ đánh dấu 1000 ngọn núi, một vị cao nhân giả danh người bán bản đồ đã nói với hắn, thiếu niên. Ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài luyện võ vạn năm có một, trong tay ta vừa hay có một tấm bản đồ. Chỉ cần ngươi mua nó với giá 999 viên hạ phẩm linh thạch, vô thượng cơ duyên sẽ là của ngươi, nhìn khuôn mặt hiền hòa, hai mắt chân thành. Giọng nói kiên định của vị tiền bối bán bản đồ ta liền biết đây là sự thật không thể chối cãi, cho nên ta đã không hề do dự mà mua nó. Chỉ cần nhảy xuống vách núi của 1000 ngọn núi, vô thượng cơ duyên sẽ là của ta 999 ngọn núi. Tiểu ca vô danh cả người băng kín vết thương, chân đi lò dò tay phải chống gậy nhìn ngọn núi trước mắt. Đây là ngọn núi cuối cùng trong 1000 ngọn núi, tiểu ca vô danh không do dự vui mừng hớn hở, vứt bỏ băng cuốn trên người mình, lao xuống vách núi. Vô thượng cơ duyên, ta tới đây, tiểu ca vô danh mở mắt, trước mắt hắn là một thanh đại kiếm đã cũ kỹ. Tiểu ca vô danh không do dự cầm lên thanh kiếm chém một kiếm về phía ngọn núi trước mắt, rầm, cả ngọn núi đều bị chém thành cho bụi. Vạn vật xung quanh đều tịch diệt, tiểu ca vô danh nhịn không được ngẩng mặt lên trời mà cười lớn, một kiếm trong tay thiên hạ ta có ha ha. Sau nhiều ngày ở Ngũ Diệu Thành, cuối cùng Lâm Vũ đã mở cho mình một gian hàng nhỏ, trên đó có dòng chữ tìm trẻ lạc. Ở bí cảnh núi Kim Linh hắn từng nói nếu có cơ hội sẽ mở dịch vụ này, đây chính là lúc hắn thực hiện lời nói lúc đó. Lâm Vũ cùng Hắc Cẩu ngồi bên đường lớn, nhìn dòng người qua lại, đến một tên khách hàng cũng không có, Lâm Vũ lại nhìn bầu trời đang lặn dần. Không khỏi thở dài chán nản, bỗng một vị phu nhân cả người đeo vàng, dẫn theo vô số gia đình chạy trên đường phố. Rối rít hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy con của mình không, Lâm Vũ vừa nghe, hai mắt liền tỏa sáng, biết cơ hội kiếm linh thạch đã tới. Liền hiên ngang đứng dậy, một mặt chính khí lẫm liệt bước tới chỗ vị phu nhân đó, phu nhân, chỉ cần ngươi trả cho ta 100 viên hạ phẩm linh thạch. Ta đảm bảo ngay ngày mai sẽ tìm thấy đứa bé, vị phu nhân lúc này đã quá hoảng loạn, sợ hãi. Nghe được lời Lâm Vũ liền như thấy được cây cỏ cứu mạng, không cần suy nghĩ mà vội vàng đồng ý, dưới bầu trời đêm u ám. Tại một cánh rừng cách Ngũ Diệu Thành không xa, một đám cướp dẫn theo một đứa trẻ bị bắt trói, nhét vào trong cụi sắt. Đứa bé khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, liên tục co rúm vào góc lồng ôm mình sợ hãi, đám cướp thì đang ngồi bên cạnh ăn uống say sưa. Nói chuyện vô cùng vui vẻ, các huynh đệ, nào cùng nhau cạn chén, lần này chúng ta trúng mánh lớn rồi ha ha. Ha ha không sai, đứa bé này là con của kẻ giàu nhất nhì Ngũ Diệu Thành, lần này chúng ta kiếm lớn. Ha ha huynh đệ, ta không nhớ là trong số chúng ta có người nuôi một con hắc cẩu, hơn nữa sức ăn của huynh đệ làm ta phải sợ hãi thán phục. Lâm Vũ cùng hắc cẩu đang vui vẻ ăn từng miếng thịt lớn, bị tên cướp bên cạnh hỏi như vậy liền mỉm cười nói, ta không phải là cướp. Ta đến để cứu đứa trẻ, ha ha, đám cướp nghe Lâm Vũ nói xong nhịn không được bật cười, ha ha huynh đệ, ngươi thật biết tấu hài, đến đây để cứu. Tiếng cười im bặt mà dừng, không khí xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, đám cướp nhìn tên nam tử cùng con hắc cẩu đang vui vẻ ăn uống. Nhịn không được cầm lên đao kiếm trong tay, không do dự chạy, đám cướp vội vàng ôm theo đứa bé chạy trốn. Tên kia cùng con hắc cẩu lặng im không một tiếng động đến bên cạnh bọn hắn ăn uống vui vẻ, mà bọn hắn không hề hay biết. Rõ ràng tên kia mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, trừ phi bọn hắn muốn chết mới động vào gã đó. Các ngươi còn là cướp không hả, đáng nhẽ các ngươi nên một bộ hung thần ác sát, trang bức đủ kiểu rồi giết người diệt khẩu mới đúng chứ. Đám cướp vội vàng dừng lại, trước mặt bọn hắn lại là tên nam tử lúc nãy, dưới chân dẫn theo một con hắc cẩu. Trên tay đang cầm theo một chiếc đùi gà, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn hắn, tên đứng đầu đám cướp, cả người to lớn, khuôn mặt hung ác. Trên mặt có một vết sẹo chạy dọc vô cùng đáng sợ, biết tình thế đã không ổn, bọn hắn đã không còn đường thoát, muốn sống đành phải liều một phen. Tên cướp đứng đầu tách ra đám đàn em, dũng mãnh bước tới chỗ Lâm Vũ, mỉm cười nói, huynh đệ, chúng ta hợp tác đi. Tiền chuộc đứa bé này là 1.000 viên thượng phẩm linh thạch, chúng ta chia 50-50 huynh đệ thấy sao? Lâm Vũ hai mắt trừng lớn. Chiếc đùi gà trên tay cũng rơi xuống đất, 1.000 viên thượng phẩm linh thạch bằng 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Chia 50-50 sẽ là 5 triệu viên hạ phẩm linh thạch, số tiền đó đủ để mua bao nhiêu cái bánh mì. Hắn tân tân khổ khổ cứu đứa bé cũng chỉ được có 100 viên hạ phẩm linh thạch so sánh với 5 triệu viên, Lâm Vũ đưa ngón tay lên tính. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vũ dẫn theo đám cướp tới trước mặt vị phu nhân hôm qua trao trả lại đứa bé vừa gặp lại mẹ liền vui mừng hòa khóc. Chạy tới lao vòng lòng mẹ nó khóc nức nở, bám chặt lấy quần áo mẹ nó không chịu buông tay, vừa gào khóc vừa bám chặt lấy người mẹ nó. Vị phu nhân cũng rơi nước mắt ôm lấy đứa bé, ríu rít cúi đầu cảm ơn Lâm Vũ. Lâm Vũ cầm lấy thù lao là 100 viên hạ phẩm linh thạch liền dẫn theo đám cướp tới quan phủ, vừa tới nơi, đám cướp liền vui mừng phát khóc. Vội vàng lao vào bên trong, vui sướng nói, đại nhân, người mau bắt chúng ta vào lao ngục, chúng ta là cướp, đúng vậy, đại nhân chúng ta là cướp. Chúng ta muốn ngồi tù, Lâm Vũ cầm theo tiền thưởng trên tay, vui vẻ rời khỏi quan phủ, nhìn ánh nắng vàng trước mặt, Lâm Vũ nhịn không được vui vẻ nói. Ha ha ắc khẩu, đi ta sẽ đãi ngươi một bữa ăn thịnh soạn, ha ha được Lâm Vũ đợi ta tên tiểu nhân vô sỉ, cách chương.